trai đẹp như thế cũng chê. Phía trên bục giảng, thầy Nam một lần nữa lại phải chịu đựng những âm thanh chói lọi. Sầm, lại một tiếng động kinh hoàng vang lên, khiến cả lớp im phăng phắc. Thầy Nam hắng giọng nói tiếp. Thông báo với các em, thầy Thiên là một trong những sinh viên xuất sắc của trường đại học sư phạm 1. Thầy ấy sẽ dạy các em môn tiếng Anh. Cả lớp lại rộ lên những tiếng la hét. Ôi, môn tiếng Anh dễ thương của mình. Tôi thầm kêu lên trong đầu, chỉ muốn bật dậy, hét lên thật to cho bỏ tức. Chỉ tội nghiệp cho thầy Nam già yếu, sau hai lần vận nội công, sức tàn lực kiệt nên chẳng còn tiếng rầm nào nữa. Thay vào đó là một giọng thều thào. Thôi các em giao lưu với thầy giáo mới đi. Những tiếng la hét lại rộ lên, thầy Nam đi ra khỏi lớp, không quên để lại một cái lắc đầu ngán ngẩm. Lũ trẻ thời này thật là... Hey. Còn lại một mình ông thầy Kỳ Lông Vàng bắt đầu khoa môi múa mép, nở nụ cười sát cái, khiến cho bọn con gái trong lớp gần như phát điên lên. Rồi cất giọng dịu dàng, hắn ta nói: Chào các em, thầy là Quốc Thiên. Từ hôm nay, thầy sẽ tạm thời chủ nhiệm lớp chúng ta, mong các em giúp đỡ. Lại cười, có vẻ như ông thầy Kỳ Vàng hiểu rất rõ lợi thế của mình là nụ cười sát cái, nên đem ra dùng suốt. Đúng là nhìn thấy ghét mà. Diệp Chi lớp trưởng đứng lên hô to: Cho một tràng pháo tay nào cả lớp. Rào rào rào, một tràng pháo tay giòn giã vàng lên. Cái bọn này làm cứ như là đi xem xích thú không bằng. Tiếng vỗ tay vừa dứt, lũ con gái ở dưới đã nhào nhào lên hỏi, toàn những câu hỏi vớ vẩn, đại khái là thầy bao nhiêu tuổi, có người yêu chưa, nhà thầy giàu không. Đúng là suy nghĩ của con gái. Cuối cùng Diệp Chi là người may mắn được đứng lên hỏi ông thầy Kỳ Vàng một câu. Con nhỏ yểu điệu đứng dậy dịu dàng nói: Ôi, bình thường quát lớp như đúng rồi, thế mà giờ thì... Thầy có thể cho tụi em biết ấn tượng của thầy về trường Thanh Đăng là gì không? Câu hỏi của em rất hay. Thầy lại cười, muốn bẻ răng lắm rồi. Trường Thanh Đăng nổi tiếng là ngôi trường có nền giáo dục tốt, cơ sở vật chất khang trang, đào tạo ra nhiều nhân tài. Hôm nay được chứng kiến, quả thực là trăm nghe không bằng một thấy. Trường có cảnh quan rất đẹp, học sinh các em đều rất ngoan. Tuy nhiên... Sao hả thầy? Lũ con gái ở dưới lại nhao nhao lên. Buổi sáng, thầy vừa bị một nữ sinh đâm phải. Cô bé có lẽ cũng tầm tuổi các em. Cô bé đã để lại cho tôi một ấn tượng xấu. Đoàng, gì thế này? Cô nữ sinh ấy chẳng phải là tôi sao? Ấn tượng xấu sao thầy? Cô bé ấy là người đâm vào tôi trước, nhưng không những không xin lỗi mà còn đòi tiền bồi thường. Cái gì cơ? Tôi đòi hắn tiền bồi thường hồi nào? Chỉ tại lúc đó tôi tức quá nên mới buột miệng nói vậy thôi. Vậy mà hắn dám vu oan cho một người vô tội như tôi. Thằng chết tiệt ấy lại tiếp tục bằng một chiếc giọng buồn buồn như con chuồn chuồn. Hey, thực sự là nó để lại cho tôi một ấn tượng không tốt về học sinh trường Thanh Đăng. Lũ con gái trong lớp bắt đầu lôi tôi ra để chửi rủa. Những lời lẽ độc ác được phun ra khiến tôi lạnh cả xương sống. Tiếng còn linh loa lanh lảnh: Tao mà biết con nào, tao dần cho nhừ xương. Thế này thì quá lắm rồi. Như một phản xạ tự nhiên, tôi đập tay xuống bàn một cái rõ mạnh. Sầm, rồi đứng bật dậy, gườm gườm nhìn ông thầy Kỳ Vàng trước con mắt sửng sốt của cả lớp. Chương 7: Chém gió với thầy thực tập. Ông thầy Kỳ Vàng giật mình nhìn lại tôi bằng đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Mở to nữa ra mà nhìn bổn cô nương ngươi vừa bị người nói xấu đi, đồ gấp lửa bỏ tay người. Rồi ngay sau đó, hắn lại cười toe toét nói: Sao vậy, em có điều gì muốn nói hả? Gần trăm con mắt đều quay xuống nhìn, như thể tôi là một sinh vật lạ vừa đáp xuống trái đất. Con nhỏ Trang bên cạnh cũng ngước con mắt dò hỏi đến nhìn tôi. Không khí trong lớp im lặng đến ngột ngạt, tình trạng đó kéo dài. Ngay sau đó, tôi đã lấy lại được bình tĩnh, nở một nụ cười không thấy mặt trời, đáp: Dạ không, chỉ là em thấy con kiến đang bò trên bàn nên ngứa tay đập chết nó thôi ạ. Tôi nghiến răng chẻo chẹo, cố gắng sao cho giọng nói của mình ít mùi tà khí nhất. Ồ, nghe có vẻ em rất ghét kiến. Hắn ta lại cười: Không chỉ ghét thôi đâu, em căm thù chúng. Tôi cũng mỉm cười dịu dàng đáp lại: Tại sao vậy? Vì chúng có một tật xấu là nhân lúc người ta không để ý thì quay ra cắn trộm. Đó là cái tính mà em ghét nhất. Thầy không thấy cái tính như thế là rất xấu sao? Tôi hỏi bằng một giọng mỉa mai. Nhưng tôi lại rất thích kiến vì chúng nhỏ nhỏ rất dễ thương. Vậy thầy đã nghe câu này chưa? Thích loài vật nào thì tính cách cũng giống loài vật đó đấy. Tôi nhìn ông thầy cười tươi rồi nói: Thật sao? Rất cảm ơn em đã khen tôi chăm chỉ và cần cù. Ông thầy Kỳ Vàng hồ hởi nói, cười còn tươi hơn cả tôi. Ôi trời đất ơi, xem ai đang tự sướng thế kia, rõ là khủng. tôi suýt nữa thì phá lên cười. Ý của em là các tật xấu kia. Tôi nuốt nước bọt từ tốn nói, cố gắng nín cười. À ra vậy, thật buồn quá, thế mà tôi cứ tưởng. Còn em thích con vật nào? Hà hà, định đưa tôi vào chồng đi mà, đừng có hòng. À em ư, ghét thì nhiều, nhưng thích thì không có nào cả. Một kiểu trả lời trốn tránh rất khôn ngoan. Cảm ơn thầy đã quá khen, nếu trốn được thì cứ trốn, còn hơn có những người không có đủ khả năng để trốn tránh. Em... Vậy là cuộc giao lưu giữa thầy giáo mới và cả lớp đã trở thành cuộc đấu khẩu giữa tôi và thầy giáo. Tùy miệng thì cười toe toét, nhưng ánh mắt lại đều phát ra lửa, lời lẽ thì như là có gai. Chỉ tội cho bọn trong lớp hết quay lên bục nhìn thầy giáo kỳ vàng rồi lại quay xuống cuối lớp nhìn tôi. Kiểu này không bị chậu cổ mới là lạ. Tôi và hắn vẫn gườm gườm nhìn nhau hồi lâu mà không biết chống đã đánh từ lúc nào. Cuối cùng giọng nói nhỏ nhẹ của Diệp Chi vang lên như chiếc kéo cắt xoẹt bầu không gian căng thẳng. Thầy ơi! Ông thầy kỳ vàng giật mình thoát ra khỏi cuộc đại chiến bằng ánh mắt với tôi, quay sang Diệp Chi mỉm cười hỏi. Sao vậy em? Dạ, chống đánh được 5 phút rồi thầy ạ. Tèn tèn tèn, ông thầy kỳ vàng lúng túng thấy rõ, vội quát tay mỉm cười, ra hiệu cho cả lớp đi về. Tôi cho sách vở vào cặp và ra khỏi lớp sau cùng, bàn cuối mà. Đi bên cạnh là cái trang, tôi thủng thỉnh đi qua ông thầy kỳ vàng, không quên để lại một cái lườm suýt rách mắt. Nhưng đi đến cửa lớp thì bỗng có tiếng gọi giật lại. Khoan đã, tôi có thể nói chuyện với em một chút không? Tôi quay lại, bước đến nở một nụ cười hình bán nguyệt, giả vờ dịu dàng nói. Dạ, có gì thầy cứ nói ạ. Em có vẻ ghét tôi. Thực ra ban nãy tôi không có ý nói xấu em, tôi chỉ... Không để hắn kịp biện minh, tôi vội nói. Em nào dám ghét thầy, ngược lại em còn cảm thấy mình thật may mắn vì đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng thầy đó chứ. Mà tôi muộn rồi, em chào thầy em về ạ. Tôi giải giọng nói rồi cúi đầu chào lễ phép. Bên cạnh tôi còn chàng vẫn đang ngẩn ngơ như một quả mơ. Đi mau lên, mày định ở đây học đến tối à? Tôi vội kéo tay nó đi, gắt lên, mà không biết ở đằng sau có một người đang nhìn mình, mỉm cười lẩm bẩm. Dễ thương quá. Chương 8. Còn bạn đều. Vừa ra khỏi cửa lớp, còn chàng đã vội rút tay ra khỏi tay tôi. Nó nhảy lên bá cổ tôi gằn giọng nói. Nói mau, có phải mày quen thầy Thiên không? Tôi nhăn mặt, hất tay nó ra cằn nhằn. Số tao chưa đen đến mức đấy. Quen với một người đẹp trai tài giỏi như thầy thì có gì mà đen. Nhưng mà nghe cái cách mày và thầy ấy nói chuyện cứ như hai người quen nhau ấy. Quen biết cái hạng ấy để tao tổn thọ à? Chỉ là một sự cố nhỏ thôi. Nói rồi tôi kể cho nó nghe về sự cố ban sáng. Nhưng tôi chưa kịp kết thúc bằng một câu cay độc như bình thường thì con Trang đã hét ầm lên. Trời ạ, té ra mày là cái con nhỏ vô duyên ấy. Tôi vội lấy tay bịt miệng nó lại, khẽ quát. Bé bé cái mồm thôi, mày định để cho cả làng cả nước biết đấy à? Biết rồi, thả ra ngạt thở. Tôi vừa thả tay ra, nó đã nhào đến cốc vào đầu tôi một cái, rồi lấy tay xoa xoa môi, vuốt ngực quát. Mày định giết người diệt khẩu đấy à? Yên tâm đi, giết tao xong rồi, mày cũng đi tù mọt công thôi con ạ. Ngừng một lát, con nhỏ lại tiếp. Mà nghĩ cũng lạ, sao số mày lại hên thế chứ nhỉ? Khi không lại được đụng độ toàn trai đẹp. Liệu đây có phải là sự khởi đầu của một mối tình đẹp như trong chuyện không nhỉ? Tôi chán nản nhìn nó, lắc đầu. Bệnh của con này phải có cái máy tẩy não mày già mới chữa được. Ê, mày lắc đầu cái gì thế? Tao lắc đầu vì mày khùng quá chăng ạ? Mày nên nhớ hiện thực và trong chuyện cách xa nhau. Các chỗ nào? Nó vẫn gần cổ lên cãi. Nếu là tao thì chẳng bao giờ tao đi thích một đứa suốt ngày cãi nhau chỉ chòe với mình cả. Tao nghĩ mày nên cắt cái mộng tưởng ấy của mày đi, sống thực tế một chút đi. Rồi mày cứ chờ xem. Nó hằn học nói. Trang ạ. Cái gì? Qua cuộc nói chuyện với mày, tao lại càng thêm háo hức muốn đến nhà mày ăn tối để tham quan nơi đã tạo nên con khủng như mày đấy. Này con kia đứng lại. Quãng đường về nhà lại tràn ngập tiếng cười của hai đứa. Cuối cùng cũng có một buổi chiều được nghỉ thoải mái. Kế hoạch của tôi là ngủ đến 1:30 rồi đến nhà sách. Lâu lắm rồi tôi không đến đó, không biết đã có thêm quyển sách gì hay chưa. Quả thực là một kế hoạch tuyệt vời. Vì thế mà khi vừa ngủ dậy, tôi đã hăm hở đạp xe đến nhà sách. Tôi chọn được hai cuốn khá hay là Những hiện tượng tự nhiên khó lý giải và Toán học lý thú. Định bụng sẽ ghiền hai cuốn này suốt buổi chiều. Tôi hí hửng cầm hai cuốn sách và mua một chai nước đến chỗ bàn đọc sách. Nhưng chưa kịp đặt mông xuống ngồi thì chuông điện thoại đã reo inh ỏi. Tôi đưa máy lên tai nghe, tiếng nói lanh lảnh bên kia đầu máy khiến tôi rùng mình. còn ai khác ngoài con Trang nữa chứ? Này Nhiên, đến chỗ tao ngay đi, bọn tao vừa tổ chức một buổi gặp mặt, nhưng bên nữ còn thiếu một người, nên mày đến đi. Không được, tao bận rồi. Tôi trả lời ngay không do dự, đang yên đang lành lại bày trò cặp mặt cặp biết cái gì không biết. Rõ chán, thằng ngồi ở đây đọc sách còn hơn là đi gặp mấy cái thằng suốt ngày cười nhăn nhở như con dở ấy. Tại sao hả? Nó hét ầm lên, tôi vội đưa máy ra xa tai. Tao nói rồi, tao bận, mày rủ đứa khác đi. Được rồi, mày sẽ phải hối hận vì sự lựa chọn này đấy. Là sao? Hối hận cái gì cơ? Tôi thắc mắc. Mày có muốn tao nói cho mọi người biết mày chính là con nhỏ vô duyên ban sáng đã đâm vào thầy Thiên mà còn đòi tiền bồi thường không? Mày... Đảm bảo mày sẽ có một lượng anti-fan khổng lồ đấy. Và danh hiệu thần đồng ưu tú của mày sẽ được thay bằng biệt danh nữ hoàng vô duyên. Tôi tức đến sôi cả máu, chỉ hận chưa xả thịt, lổ ra, nuốt gan, uống máu cái kẻ đang nói chuyện với tôi. Không thấy động tĩnh gì, còn Trang tiếp tục nói. Thế giờ mày có đi không? Mà không đi thì tao cũng không ép, tao bận lắm. Sau khi nói chuyện xong với mày, tao còn phải gọi điện cho con Linh Loa, để nói chuyện gì đó mày cũng biết đấy. À thế thôi nhá. Quạn, khoan đã, nói cho tao địa điểm đi. Tôi yếu ớt nói, con này đúng là ép người quá đáng mà. Phải thế chứ, cứ như thế từ đầu thì tao đều phải dùng biện pháp mạnh. Địa điểm ở quán trà sữa Violet, đến nhanh đấy. Nó tắt máy cái giúp, phải cố gắng lắm tôi mới kiềm chế để không ném cái điện thoại ra đường. Cuối cùng tôi đút điện thoại vào túi quần, nuốt nước mắt nhìn hai cuốn sách chưa kịp đọc chàng nào. Sao cái số tôi nó lại đen như thế cơ chứ? Đúng là khôn ba năm, dại một giờ. Một người thông minh xuất chúng như tôi, vậy mà do một phút lầm lỡ kể cho con bạn đều nghe về sự cố đâm phải ông khỉ vàng ba sáng, để giờ nó lôi ra uy hiếp tôi thế này đây. Còn gì là đạo lý nữa, ông trời ơi. Chương 9, buổi gặp mặt. Sau khi tra hai cuốn sách mà chưa kịp ngó chàng nào, tôi hậm hực đạp xe đến quán trà sữa Violet. Còn chàng đã đứng ở trước quán chờ tôi, trông nó có vẻ sốt ruột. Tôi chưa kịp dựng xe, nó đã nhào đến nắm tay tôi quát. Con kia, mày định đến sau khi buổi gặp mặt kết thúc hả? Thì cũng phải từ từ cho tao thở chứ. Nó buông tay tôi ra, nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nhăn mặt nói. Mày định trả thù bằng cách làm bẽ mặt tao à? Đi gặp mặt mà mày ăn mặc cái kiểu gì thế kia? Tôi nhìn cái Trang rồi nhìn vào mình. Đúng là một trời một vực. Trong khi nó dịu dàng với một chiếc váy hồng dài đến đầu gối, trang điểm nhẹ nhàng, thì tôi trông bụi bặm trong chiếc áo phông trắng có in chữ học, học nữa, học mãi và quần jean đen, trông chả giống với một đứa đi gặp mặt gì cả. Tôi nhìn cái Trang cười nhăn nhở, biện minh. Lúc ấy tao đang ở nhà sách mà. Đến nhà sách ai lại mặc váy và trang điểm? Nó thở hắt một cái rồi kéo tay tôi, đổi giọng hồ hởi nói. Thôi không nói nữa, vào nhanh đi, mọi người đang chờ. Đúng như ta mong đợi, toàn những anh chàng đẹp trai hết sảy. Chàng kéo tôi đến một chỗ ngồi cùng bốn thằng con trai và ba cô gái. Ba cô gái đều xinh xắn và dễ thương, đang cúi đầu ngồi e thẹn. Còn đám con trai, đúng như tôi dự đoán, cười nhăn nhở như con dở suốt, làm tôi liên tưởng đến mấy con cún đang chờ thức ăn. Bọn họ đều là những tên đẹp trai, nhưng trong đó có một tên đẹp nổi bật hẳn ngồi đối diện tôi. Nhưng sao gái năm mà trai chỉ có bốn thôi nhỉ? Tôi quay sang thắc mắc với con Trang thì nhận được ánh mắt ngây thơ vô số tội của nó. Anh chàng đẹp trai ngồi đối diện tôi lên tiếng giải thích. À còn thằng bạn mình nữa, nó sẽ đến sau. Vậy chúng ta cứ làm quen trước nhé. Con Trang hồ hởi nói, thấy ghét chưa kìa. Bắt đầu từ tụi con trai giới thiệu. Mình là Văn. Mình là Bảo. Mình là Hải. Mình là Dương. Đến lượt các cô gái. Mình là Hương. Mình là Lan. Mình là Phương. Còn mình là Trang. Cái Trang vui vẻ nói, tiện thể đá một cái vào chân tôi, lử mắt ra hiệu. Nhiên. Tôi kéo dài giọng, rõ là chán, cứ như trò trẻ con ấy. Anh chàng đẹp trai nhất bọn tên Dương cứ nhìn tôi chằm chằm khiến tôi khó chịu. Còn con Trang thì liếc tôi khẽ cười nói nhỏ. Nó để ý mày rồi đấy. Cái nhìn của anh ta khiến tôi nổi giận, định đứng dậy quát cho một trận, nhưng đã bị cái Trang kéo lại. Nó làm động tác hai nắm đấm đập vào nhau, ý muốn nhắc nhở tôi về sự cố ban sáng. Tôi đành nuốt giận, mỉm cười nhìn anh ta dịu dàng nói. Này cậu, mình hỏi cậu một câu có được không? Được, được chứ. Anh ta toe toét cười đáp. Nếu cậu bị một người nhìn chằm chằm vào, liệu cậu có thấy dễ chịu không? Mình xin lỗi. Anh ta lúng túng gãi đầu nhìn tôi cười. Cậu thẳng thắn thật. Cảm ơn cậu đã quá khen. Tôi cũng cười rồi quay mặt sang hướng khác. Bên cạnh tôi còn chàng tíu tít với anh chàng tên Hải, còn ba cô gái kia cũng díu dít với hai anh chàng còn lại. Mình hỏi bạn một câu có được không? Dương hỏi tôi. Được chứ? Tôi cười. Tên họ đầy đủ của cậu là gì? Dù hơi thắc mắc nhưng tôi cũng trả lời. Tôn Nữ Hàn Nhiên. Hả? Anh chàng tên Dương bật hét to khiến mọi người cùng quay ra nhìn. Cậu đúng là Tôn Nữ Hàn Nhiên. Thật, ai nói phét cậu làm gì? Tôi bực mình nói, cái tay này rõ là cản dở, chẳng lẽ không dưng tôi lại dùng tên giả nói chuyện với hắn? Ý mình không phải vậy. Mình muốn nói ra cậu chính là người đã tạo nên lịch sử khi đỗ vào trường Thành Đằng với số điểm gần như tuyệt đối, chỉ thiếu có 0,5, được mệnh danh là con cưng của trường Thành Đằng, đạt giải nhất trong các cuộc thi English Test, IQ, Toán học, Sinh học, nổi tiếng với trí thông minh siêu đẳng, được coi như một thần đồng. Chết mất, tôi sắp sướng đến phụt máu mũi ra đây. Không ngờ Tôn Nữ Hàn Nhiên tôi lại nổi tiếng đến thế. Có khi tôi phải xem xét việc thành lập câu lạc bộ những người hâm mộ tôi mới được. Không chỉ anh chàng tên Dương mà 6 người còn lại, trừ cái Trang, cũng quay ra nhìn tôi bằng con mắt thán phục. Xem ra buổi gặp mặt hôm nay cũng không chán lắm. Dù sướng đến ngất đi được, nhưng tôi tự bảo với mình phải kiềm chế. Vì thế tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng khiêm tốn nói. Cậu nói quá rồi, tôi không giỏi như thế đâu. Sao lại không giỏi như thế, còn hơn ấy chứ. Bạn biết không, mình rất hâm mộ bạn. Anh chàng Dương nhanh nhảu nói. Chù choà, cái tên này sao mà dễ thương thế. Hắn nói câu nào tôi mắt suột câu đấy. Không kiềm chế được, tôi tặng cho hắn một nụ cười tít mắt. Được một lúc thì anh chàng Dương nói muốn đi toilet. Do bất cẩn tôi đánh đổ trà ra tay nên cũng đứng dậy xin phép vào nhà vệ sinh. Trước khi đi, con chàng còn liếc mắt nhìn tôi cười ẩn ý. Trời đất, nó làm cứ như tôi và anh chàng Dương kia vào nhà vệ sinh hẹn hò không bằng. Chương 10. Phan Mạnh Dương đổ dê già. Rửa xong cái tay và hất tí nước vào mặt, tôi quằn quại bước ra ngoài. Bỗng giọng nói oang oang của anh chàng Dương ở toilet ngay bên cạnh phát lên, khiến tôi tò mò dừng bước lắng nghe. Mấy giờ rồi, sao mày còn chưa đến? Bọn nó cứ thắc mắc sao bên con trai có 4 người. Không lằng nhằng, mày thua cực tao mà, đến ngay đi. Lũ con gái mà thấy mày cứ phải gọi là nhỏ dãi thèm thuông. Cái thằng này nói quê quá nhá. Xinh ư, chẳng có con nào cả, toàn bọn dê già đóng giả cừu non thôi. Tôi thấy hắn còn giống dê già hơn. À có một con bé, thú vị phết mày ạ. Mà mày biết con nhỏ ấy là ai không? Tôn Nữ Hàn Nhiên, thần đồng của trường mình đấy. Sao mày thay đổi ý kiến nhanh thế? Đã muốn đến rồi. Nói trước Hàn Nhiên là của tao nghe chưa? Trời ơi, tôi là đồ vật hả chơi? Mày nghĩ xem, nếu tao cứ đổ con nhỏ đó chơi vài ngày rồi đá nó thì chẳng phải tôi nổi tiếng rồi sao? Lúc ấy trên bảng tin của trường sẽ có dòng tít Phan Mạnh Dương lớp 11A7 đá Tôn Nữ Hàn Nhiên thần đồng của trường. Ôi chà, mày nghĩ thôi đã thấy thích rồi. Mày chỉ nói hão, con nhỏ nằm chắc trong tay tao rồi. Vừa nãy tao mới khen vài câu mà nó cười tít cả mắt. À, cái thằng này láo. Hắn còn nói gì nữa, nhưng tôi không thèm nghe tiếp. Lạ lạ, nghe xong cuộc nói chuyện này, tôi chẳng thấy tức giận gì cả. Bởi vì tôi đã cảm nhận được từ trước con người hắn có cái gì không thật. Xem ra cảm giác của tôi rất đúng. Nhưng để hắn coi thường chị em phụ nữ, coi thường tôi thì không thể được. Tôi sẽ dạy cho hắn một bài học để hắn biết cách tôn trọng người khác. Và cũng là để lấy lại uy danh cho tôi. Muốn cưa tôi ư? Không dễ đâu, Phan Mạnh Dương. Tôi nhếch mép cười đi ra ngoài, trong đầu vạch ra kế hoạch để dạy bảo hắn. Đột nhiên cảm thấy vui vui, có trò hay để xem rồi đây. Không biết tôi có đều quá không nhỉ? Nhìn thấy tôi bước ra với nụ cười tà khí trên môi, còn chàng khẽ nhíu mày dò hỏi. Mày lại chuẩn bị bày trò đấy hả? Khiếp, con này cứ như đi ủng trong bụng tôi vậy. Tôi cười ngô nghê, vỗ vai nó ngây thơ hỏi. Két, lúc nào cũng nghĩ xấu về tao. Con bé nhìn tôi chằm chằm, nhưng nghe tiếng anh chàng Hải gọi, nó bèn quay ra ngay, không thèm đếm xỉa đến tôi nữa. Cái đồ bạn đều, đồ hám trai. Tôi lẩm bẩm, nhưng thôi còn đỡ hơn là nó cứ hạnh hoẹ tôi, rồi nhỡ lộ hết thiên cơ bí mật thì chết. Được một lúc thì Tề Dương cũng bước ra, cười toe toét vui vẻ nói. Bạn mình sắp đến rồi, các cậu sẽ phải ngạc nhiên lắm đấy. Công nhận tay Dương này đóng kịch khá giỏi. Trước mặt mọi người hắn thể hiện mình là một hoàng tử nụ cười dễ thương. Nhưng so với khả năng đóng kịch của tôi thì còn thua xa. Nhiều lúc tôi tự hỏi sao đạo diễn Trương Nghệ Mưu chưa mời tôi đóng phim của ông ấy. Đảm bảo sẽ ăn khách nha. Hay ra. Quay sang tôi, hắn ta nở một nụ cười dịu dàng đúng chất hoàng tử, khiến bọn con gái ngẩn ngơ ngọt ngào nói. Nhìn muốn ăn hay uống gì thêm không? Để Dương gọi.